Chương 13. Giữa mùa đông lại được hôm hửng nắng, trời ấm áp khiến gân cốt thư giãn. Còn có trình diễn cưỡi ngựa để mà đi xem, kệ cũng là một lúc khoái của đời người. Mấy bữa trước, Thái tử Sai đưa thiếp mời đến các A Ca Phúc Tấn cách cách công tử tiểu thơ. Thiếp biết nào là đưa tài trị nã, nào là mọi người cùng vui, vân vân và vân vân. Nhưng Nhật Hi nghe ra như kiểu, ta buồn lắm, mọi người đến chơi với ta nhé. Ấy, chuyện thiếp mời còn nói bất kể nam hay nữ, miễn cưỡi ngựa giỏi là có thưởng. Chắc chẳng ai trong số những người tới tham dự ham hố chuyện phần thưởng, chẳng qua bày ra trò cho vui vậy mà. Nhật Lan vốn dĩ không muốn đi, nhưng Nhật Hi quấy rầy thuyết phục mãi, cuối cùng nàng đành đồng ý. Tuy không biết cưỡi ngựa, Nhật Hi cũng bắt chước mọi người vận đồ kỵ sĩ vào, trông lại có phần hiên ngang, soi gương sắp lấy làm vừa lòng. Nhật Hi cũng phải khen là đẹp. Nhật Hi nhìn nàng, lại nhìn bản thân, thầm cảm thán, mẹ của hai chị em nhà này nhất định là một đại mỹ nhân. Phần lớn con gái mãn tộc đều biết cưỡi ngựa, hậu vệ hoàng thất thậm chí còn phải rèn luyện từ khi nhỏ tuổi, nên lúc này khá nhiều người đang nhâm nhâm ngoài bãi. Trong cái láng rộng được quây kín ta mặt để nghỉ ngơi, đa số các chỗ ngồi vẫn bỏ trống. Thập Tam và Thập Tứ Ác Ca đang trò chuyện trong láng, thấy Nhược Lan dẫn Nhược Hiên bước vào, liền vội vàng tiến ra thỉnh an chị. Nó Thập Tam có vẻ rất tươi tỉnh, Nhược Hiên bất giác tìm mắt ở gã lâu hơn. Thập Hà Tam Ác Ca cảm nhận được, bèn quay mặt sang nhướng mày với cô, miệng tủm tà tỉnh tỉm. Nhược Hiên nhìn đoạn đi thì thấy Thập Tứ A Ca đã chứng kiến trọn cảnh vừa rồi, vốn dĩ cũng chẳng có gì, nhưng không hiểu sao cô bỗng đỏ bừng mặt. Đột nhiên ngoài láng rộn lên tiếng hoan hô xen lẫn tiếng vỗ tay, bốn người cùng ngó ra xem, một con ngựa trắng muốt đang phi nhanh như chớp, trên mình nó là một cô gái vận đồ kỵ sĩ đỏ rực và áo dài tươi thắm bay lập phập trong gió. Thi thoảng cô lại vung roi ngựa, cuốn phật những ngọn cờ sặc sỡ cắm thẳng trên đất lên, quất nhát nào trúng nhát ấy, khiến tiếng reo hò xung quanh càng thêm vang dội. Nhược Hi chưa thấy con gái nhà ai cưỡi ngựa tài tình đến thế, liền trố mắt theo dõi, rồi cũng vỗ tay gào thét theo mọi người. Thiếu nữ nọ phi hết một vòng thì nhịp ngựa cho nhịp bước kiệu ra khỏi bãi, đám đông vẫn hò la khen ngợi. Nhược Hi vô cùng phấn khích, cầm lòng không đậu, bèn kéo tay Nhược Lan. Trời ơi, giờ em mới biết thế nào là tư thái đỉnh đạt oai phong. Hôm nay được tận mắt trông thấy một nhân vật thế này, đến đây quả thực không uổng. Nhược Lan phì cười, đẩy Nhược Hi ra. Nếu thích thì mai mốt bắt đầu tập luyện chăm chỉ đi. Nhược Hi ngưỡng mộ tưởng tượng lại màn trình diễn đoạn thổ dài. Mỗi người một duyên, đâu phải cứ muốn là được. Nghe vậy, Thập Tam và Thập Tứ A Ca cùng phì cười. Nhược Hi còn đang miên man với những hình ảnh đẹp mắt vừa xem thì một cô nương dung nhan diễm lệ, mình vận bộ đồ kỵ sĩ đỏ thắm, tay cầm roi ngựa thiên thả đi vào. Nhược Hi vừa ngó thấy, vẻ mặt băn khoăn mừng tượng lập tức tan tành. Cô ta thì ra cô ta là Minh Ngọc Cách Cách, mà giờ gọi cho đúng phải là Thạch Phúc Tấn. Nhược Hi thầm thở dài, Thạch Tam A Ca quả là có đủ lý do để mến thích cô ta, phong tư mê hồn đến thế thì anh hùng nào không phải nghiêng mình. Minh Ngọc bước vào, đảo mắt nhìn quanh một vòng, Thập Tam và Thập Tứ A Ca liền đứng dậy thỉnh an. Nhược Hi vô cùng thông cảm cho Thập Tam A Ca, cái tiếng chị dâu này gọi lên ắt lần đau đớn cực cùng. Minh Ngọc hết cầm tình trần nhìn Nhược Hi, không hiểu lễ tiết gì cả. Nhược Hi sự tỉnh ngộ, vai vế Minh Ngọc đã khác, đúng lý mình cũng nên chào hỏi trước. Thoát lại nghĩ, cô ta cũng đâu thỉnh an chị mình, việc gì mình phải giữ lễ, hự mặt xét. Nhưng vừa quyết định, đã nhớ ngay ra Thập Tam A Ca đang đứng bên quan sát. Nhược Hi bất giác run sợ, cho rằng không nên chọc giận cái tên tay ngựa ấy là hơn. Cô bèn miễn cưỡng cúi mình trước Thập Phúc Tấn. Phúc Tấn Cát Tường. Minh Ngọc hừ một tiếng, không buồn đếm xỉa, ngồi phịch ngay xuống, đợi cô ta an tọa rồi, Nhược Hi cũng ngồi xuống theo. khi không. Không khí có phần gượng gạo, ai nấy cùng im lặng cả. Đúng lúc ấy thái tử đi vào, theo sau y là tứ A Ca, bá A Ca, cụ A Ca và thập A Ca. Các bọn ở trong vội vàng đứng lên hành lễ. Thái tử cười bảo: "Bình thân." Đoạn vừa ngồi xuống vừa bảo thập phúc tấn: "Hoàng A Ma từng khen ngợi cách cách nhà Quốc Lạnh La là có phong thái của một cách cách mạng một tập nhất. Hôm nay tận mắt chứng kiến, quả thực danh bất hư truyền." Thập phúc tấn cười thưa: "Thái tử gia quá lời, nhận xét của Hoàng A Ma mà là dành cho chị gái thiếp mà." Kể từ hôm cưới, đây là lần đầu tiên Nhược Hy chạm mặt thập A Ca, lòng cảm thấy hơi mất tự nhiên. Thập A Ca thì từ lúc vào cứ long lanh mắt nhìn Nhược Hy, khiến cô càng không dám biết gã, trống ngực cứ đập thình thình. Bấy giờ ngoài bãi, một thiếu niên trẻ tuổi đang biểu diễn. Nhược Hy phải thừa nhận tên này không thể sánh bằng thập phúc tấn, bởi vậy chỉ theo dõi một cách hờ hững. Đang lơ đãng ngó ra ngoài, chợt nghe Minh Học gọi: "Mã Như Thái Nhược Hy, người đã mặc đồ cởi ngựa, sao không ra sân biểu diễn một chút?" Nhược Hy là tự tháng lại sợ chờ đây, nhưng vì kiên dè thập tam A Ca, cô không dám phản pháo, chỉ im lặng chịu đựng. Nhược Hy liền gửi sang một ánh mắt tán đồng. Nhược Lan liền gửi sang một ánh mắt tán đồng. Một lát sau lại giận thập phúc tấn: "Nghe nói con cái của Mã Như Thái phòng binh đều lớn lên trong quân danh, tài cử ngựa nhất định có chỗ hơn người, vì sao không nhân dịp này bộc lộ đôi chút cho mọi người thưởng thức?" Nhược Hy hậm hực nghĩ: "Ngươi có thôi đi không? Tài cử ngựa của ngươi đến nam tử cũng chẳng theo kịp, đương nhiên ngươi muốn tìm cách làm bẻ mặt ta rồi." Cô ngó Minh Ngọc, lại ngó thập A Ca, cuối cùng quyết định vẫn giữ im lặng. Bây giờ đến lượt thái tử cười bảo: "Mã Như Thái Nhược Hy, ra sân biểu diễn cho mọi người xem đi." Nhược Hy đứng bật dậy, chưa kịp nói gì thì thập A Ca đã lanh chanh: "Nhược Hy không biết cởi ngựa đâu, lần trước đi chơi với bọn em, cô ấy chỉ ngồi ngoài xem thôi." Nhược Hy cám cảnh: "Lão thập ơi lão thập, ngươi định cứu ta hay hãm hại ta đây?" Quả nhiên Minh Ngọc cười nhạt chen vào ngay: "Thế mới biết tiếng đồn không thể tin được, thiên hạ cứ bảo người trong quân danh Mã Như Thái đều bắn hay cởi giỏi, đặc biệt rất đông kỵ sĩ tài ba, hôm nay xem ra đều là phao nhãn cả." Minh Ngọc vừa dứt lời, Nhược Lan đã đứng dậy mỉm cười nói với thái tử: "Thần thiếp xin được biểu diễn một vòng, chỉ vì hôm nay thần thiếp không mang ngựa sang đây, nên muốn mượn dùng tuấn mã của thập phúc tấn." Nhược Hy thầm nghĩ, cái ả thập phúc tấn này, nói gì không nói, lại đi lòng chạm đến nỗi nhức nhối của người ta, rồi đâm lo, không rõ Nhược Lan cởi ngựa ra sao, có điều đã đến nước này rồi, chỉ còn cách yên lặng đợi xem tình hình thôi. Thái tử gật đầu đồng ý, Nhược Lan liền quay mình đi ra khỏi láng. Nhược Hy xuống sang trong dạ, cũng chạy ra cửa trông theo. Chỉ lát sau, một con bạch mã chở Nhược Hy lao vút vào bãi. Tốc độ cũng không hẳn là nhanh hơn thập phúc tấn, nhưng động tác thì hết sức đa dạng, lúc ngồi lệch, lúc quăng nghiêng mình xuống sát yên, hai tay ôm cổ ngựa, lúc nắm dây cương bằng một tay, có khi còn vừa cởi vừa nhào lộn, xem chừng không phải là một nữ kỵ sĩ bình thường nữa, mà là một tinh linh xinh đẹp đang múa tự do trên yên cương. Ngoài bãi làn sóng hoan hô mỗi lúc một rầm rộ, trong láng cũng tấm tắc người khen, mấy ai ca dỗ tử ngựa như thập, thập tam và thập tứ giữ ngần tán dương. Nhược Hy thì bỏ đến chát cả tay, cuối cùng Nhược Lan đứng thẳng trên lưng trên yên, thúc ngựa từ xa phóng tốc về chỗ láng. Hôm nay nàng vặn váy sa tanh hẹp tay màu hồng đào, nài sắc áo ngắn lông chồn, eo thắt ai lưng kết nơ bướm, tóc vấn đơn giản và cặp lại bằng 12 hạt chân châu trắng, đứng trên yên ngựa, tà váy đóng gió bay lồng lộng, dây lưng giật đặc hồi phục. Vốn dĩ đã yêu kiều, lúc này trông lại, khác nào tiên tử dáng phàm trần. Đã tới gần láng, Nhược Lan vẫn phóng như tên bắn, Nhược Hy bất giác bồn chồn, thị vệ xung quanh cũng mau chóng chạy lại hùm sẵn, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, mọi người đều hồi hộp, không gian dần yên phăng phắc, ai nấy cùng nín thở. Ngựa chợt khí lên một tràng, rồi dừng khựng lại cách láng chừng 10 bước. Nhạc Lan vẫn đứng vững trên yên, bốn người lặng như tờ, rồi liền đó, cả trong và ngoài láng vỡ ò trong tiếng hoan hô như sấm động. Nhạc Lan nhảy xuống ngựa, giao di cương cho một thị vệ đứng gần bên, vào tới láng, nàng cúi mình trước thái tử. Thần thiết thất thố, mong thái tử gia trách phạt. Thái tử cười vang, cởi ngựa tài tình như vậy, phải thưởng, lấy nào mà phạt. Nhạc Hy điếc Thập Phúc Tấn, sắc mặt cô ta rất khó coi, nhưng vẫn toát lên vẻ khâm phục. Thái tử vừa cho Nhạc Lan bình thân, vừa bảo bác A Ca. Tài cưỡi ngựa của Phúc Tấn nhà bác đệ thật tuyệt vời. Bác A Ca nhã nhặn cười đáp, thái tử gia quá khen. Nhạc Hy nghe nho nhói trong tim, chàng đã biết hết nguồn cơn cư xử rồi ư? Sao hai nàng biểu diễn sôi động như thế, chẳng ai thấy thỏa mãn với những người tiếp theo nữa, đều chỉ xem hờ hững hoa lo. Nhạc Lan từ lúc trở về chỗ ngồi, tâm trí như thể đau đông, gương mặt phản phất nét buồn không sao che giấu nổi. Bác A Ca cúi đầu trầm tư, miệng chết miệng cười, nhưng nụ cười tràn đầy chua chát. Nhạc Hy cũng thấy phiền ô trong dạ, bèn đứng dậy lặng lẽ đi ra ngoài. Cô vẫn vặn đuốc, thầm nghĩ, tài cưỡi ngựa của Nhạc Lan nhìn là biết người dạy nàng có sắc gì cỡ nào. Tuy đó những thứ chuyện cũng là một trang ngâm nghi dịu dai oai dũng, bọn họ vốn dĩ là một đôi chim ưng trao luyện trên sa mạc mênh mang Tây Bắc, nhưng giờ thì kẻ ngủ yên đất lạnh, người trong sâu lòng vàng.